Chương 236, cỏ cổ dạ si thôn. Nghe nói như thế, Dạ Hư cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lên bờ. Chờ đi vào sau khi, Dạ Hư nhìn trên đầu người kia máy xay gió, cảm thấy quái dị lại nhìn quen mắt, nhất thời không nhớ ra được, liền không lạnh không nóng nói rằng, ta muốn mua nước cùng ăn, nơi nào có người đàn ông kia tức đến nổ phổi, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bô cờ lên hai âm thanh, hắc gần dầu ngươi cái xú đồ vật. Lại tới đánh đuổi ngoại lai nhân loại đây không phải Long Lão Đại nói giữ lại mạng chó của các ngươi thu thuế đầu người, có tin hay không, lao tử một súng đập chết ngươi đợi. Lát nữa, giờ đàn, ta xem hắc bảo tiểu tử này một người ở trên biển phiêu, khẳng định bên người mang không ít tiền. Ngươi nói, hiện tại bị chúng ta gặp được, không phải là hai ta phát tài cơ hội sao? Đúng rồi, vẫn là ngươi thông minh, hiện tại Long Lão Đại bọn họ không ở, ta hai cái có thể trực tiếp giết hắn, phân hắn tiền này, áo bào đen tiểu tử, thức thời một chút. Liền chính mình móc ra sở hữu tiền, nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi lưu lại nơi này trên đảo tiếp tục sống sót. Dạy theo âm thanh nhìn lại, hai cái cả người vẩy cá, nửa người trên mọc ra vây cá người cá, trên cánh tay có khắc đâm thân văn ao, chính đầy mặt đắc sắt nắm bắt tay thương chỉ hắn. Người cá hải tặc sao? Thì ra là như vậy. Dạy biết đây là nơi nào mản gạ bên trong nạ mỉ cô hương, làng có cổ dạ xì. Hai cái người cá thấy Dạy cũng không đáp lời, trên mặt giận dữ, đùng đùng đùng. Mấy phát đạn hướng về Dạ Hư bắn lại đây. Ầm ầm ầm ầm, viên đạn vẫn chưa bắn trúng Dạ Hư, không hiểu ra sao tốc độ chậm lại, chậm rãi buông xuống đánh vào trong đất. Thần La Thiên Trinh Âm Dương xỉn rèn xây Dạ Hư một cái thiểm bộ, trực tiếp nghiêng người kề sát tới hai cái người cá trước mặt, một quyền nhắm ngay bọn họ ma nhờ me đánh tới, hai người cá đột nhiên không kịp chuẩn bị, đứng thành một hàng, bị tức sức lực đánh tới dính vào cùng nhau. Đột nhiên, rầm rầm rầm một trận hưởng, hai ngư nhân thân thể nổ tung, tán thành một bãi thịt nát. Này, bây giờ có thể nói cho ta nơi nào có nước cùng ăn chứ? Dạ Huệ xoay người lại, đối với một bên đờ ra người đàn ông trung niên nói rằng. Ngạch nam nhân chậm rãi tỉnh táo lại, một mặt kinh ngạc hướng về phía Dạ Huệ nói rằng, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tới đây là làm gì, ngươi mau nhanh đi, đừng đợi ở chỗ này, ổ ta muốn là không đi đây. Dạ Huệ thanh âm lạnh như băng từ trong hắc bào phát sinh, hắn biết người trước mắt là mạn gạ bên trong nạ mỉ cô trong hương thôn cảnh sát gần rổ, vẫn nhìn nạ mỉ lớn lên. Người trẻ tuổi, đừng kích động tùy hứng. Ta xem ngươi vừa nãy thân thủ, biết ngươi khẳng định không phải người bình thường, nhưng ngươi vừa nãy giết chỉ là hai cái ạt lòng băng hải tặc tiểu lâu la, hôm nay tới dò đường chính là thống kê có cổ dạ xỉ thôn nhân khẩu. Ạt lòng băng hải tặc có cổ dạ xỉ thôn quả nhiên đoán không lầm. Gần rồ thấy Dạ Hư trầm mặc, cho rằng hắn bị dọa đến, liền thừa thế xông lên nói tiếp, người trẻ tuổi, ngươi giết ạt lòng băng hải tặc người cá, bọn họ nhất định sẽ đến truy sát ngươi. Ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại mau nhanh chạy đi. Ạt lòng băng hải tặc nhưng là do mấy trăm người cá tạo thành, mỗi người giết người không chớp mắt, thủ lĩnh ạt lòng càng la vừa bị treo giải thưởng 20 triệu bờ ly, liền phụ cận hải quân đều bắt bọn họ không có cách nào khả khả, mấy trăm người cá sao 20 triệu bờ ly. Nguyên lai Đông Hải bá chủ, chính là chỉ là ạt lòng băng hải tặc. Có điều là Tiger thủ hạ tàn binh bại dũng thôi. Đang lo gần nhất không ai luyện tập. Dạy người không đáng kể đi ra, không thèm quan tâm gần rồ. Nếu hắn không nói cho nơi đó có quán bar, vậy thì chính mình tìm chứ. Thúc thúc, thúc thúc, đừng đi cho ngươi ăn quýt. Dạ Hư quay đầu lại, hai cái bé gái nâng tươi mới quýt tiểu chạy tới. Hóa ra là tuổi hấu thơ Nạ Mỉ cùng nàng tỷ tỷ Nặc Kỳ Cao. Nạ Mỉ, Nặc Kỳ Cao, hai người các ngươi tiểu quỷ, không cố gắng ẩn nút, chạy thế nào đi ra? Mang máy xay gió gần rổ hướng về phía hai cái đứa nhỏ quát. Gần rổ, ngươi thiếu quản việc của ta, ta cùng Nặc Kỳ Cao núp ở phía sau sơn. Đúng dịp thấy người ca ca này một hồi giết hai cái người cá hải tặc, nào giống ngươi vô dụng, mang theo thương chỉ biết là trốn. A tiểu Nạ Mỉ hướng về phía gần rổ làm cái mặt quỷ, lại đây mặt sùng bái nhìn Dạ Hư, hưng phấn nói, ca ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi đừng đi, ngươi lưu lại dạy ta một chút đi, để ta cu nở dê có thể một hồi giết chết những người đáng ghét người cá. Tiểu Nạ Mỉ nói đến lúc sau, nghiến răng nghiến lợi. Nạ Mỉ, ngươi đừng quay rối, Nặc Kỳ Cao, mau dẫn muội ngươi trở lại. Gần rồ đối với Nạ Mỉ bên cạnh nữ hài Nặc Kỳ Cao nói một câu, Nặc Kỳ Cao lập tức nắm Nạ Mỉ đi tới một bên. Sau đó, gần rồ lại lặng lẽ đi tới Dạ Hư trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, người trẻ tuổi, ngươi chạy nhanh đi, nơi này huyết kế ta thế ngươi thu thập, không ai sẽ biết. Không Dạ Hư nghe vậy, trong lòng ấm áp, vị đại thúc này rất có tình vị mà. Cái kia càng không thể đi rồi. Đại thúc, ngươi đừng nói nhảm, có ta ở, ạt lòng băng hải tặc nháo không đứng lên. Dạ Hư hiếm thấy ngữ điệu lên cao. Không còn lạnh như vậy băng băng. Ngạch gần dầu nghe ngẩn ra, ai, từ đâu tới như thế không nghe khuyên bảo tiểu tử, liền xem những người ca có thể hay không thiên nộ thôn dân. Ca ca, thật là lợi hại, ta thật là sùng bái ngươi hử, quỷ nhát gan gần rồ nạ mì nghe được giải hứa lời nói, vô cùng phấn khởi nhảy lên. Ầm ĩ cái gì thế, hai tên tiểu quỷ đầu, còn chưa cút về nhà ăn cơm, một cái bệ vệ nữ nhân từ trong phòng đi ra, nhìn một chút nạ mì nặc kỳ cao, lại hướng về phía gần rồ giải hứa nói, này, hai ngươi cu nở dê một khối vào đi bờ héo mèo giờ, nạ mì cùng nặc kỳ cao mẹ nuôi, đã từng là cái hải quân, sau đó một hồi hải chiến toàn quân bị diệt, liền nản lòng thoái trí. Từ trên chiến trường nhặt được 3 tuổi nặc tư cao cùng 1 tuổi tiểu nạ mỉ trở về cố hương. Dạy theo bọn họ đi vào trong phòng, nhìn trên bàn cô Linh Linh bày đặt mấy bát khoai tây xay, sau đó một cái đĩa quýt, xem ra này toàn gia trải qua rất khổ. Tiểu huynh đệ, xin lỗi a, không thứ gì tốt chiêu đãi ngươi. Bờ héo mèo giờ thật không tiện hướng về phía dạy huynh nở nụ cười. Không quan trọng lắm. Tiểu huynh đệ, xem một mình ngươi, ngươi muốn đi nơi nào a gờ răng lái nạ tân thế giới. Bờ héo mèo giờ. Ta đã nói với ngươi, vừa nãy đại ca ca một chiêu liền đem cái kia hai cái vẫn hung ngươi người ca giết, bên ngoài cái kia than thịt nát chính là tiểu nạ mì mấy cái liền bái xong trong bát cơm, trong miệng đô đô lang lang nhậm đến. Ô tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì a bở éo mèo giờ đầy hứng thú hỏi dạng hứa. Dạng hứa. Phúc dạng hứa một bên gần dầu nghe xong sặc một cái, lại lén lút liếc miết dạng hứa trên người hóa trang, nói thầm trong lòng, Đông Hải có gọi dạng hứa cao thủ sao làm sao xưa nay chưa từng nghe tới không tốt, không tốt. Át lòng băng hải tặc lại đây ngoài cửa một trận ồn ào. Nhanh trốn đi, nạ mì, nặc kỳ cao, mau tránh đến phía sau núi đi bờ hẻo mèo giờ hoảng vội vàng đứng dậy, hiểm hộ hai cái tiểu hoa nhi đi tới hậu môn. Những người ở bên trong đi ra cho ta ẩm thông cửa lớn bị một cước đá văng mười.